Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, chỉ đánh một điểm. Cường công, một đoàn sờ thành về sau, thành nội Phùng Hệ quân coi giữ bắt đầu toàn diện phản kích. Tiếng súng, tiếng pháo vang lớn, đặc khu trên tường có thể đánh xuyên qua xe bọc thép cơ quan pháo. Phun lửa cơ. Cùng có thể khoảng cách gần ném bắn súng phóng lựu đạn. Thay nhau ra trận, song phương chỉ tiếp hỏa 5 phút. Đại nha liền tiếp đến từng đoàn dáng dấp báo cáo. Lữ trưởng, nhất doanh tàn phế, xe bọc thép tổn hại một nửa. Binh sĩ giảm quân số hơn phân nửa. Một doanh trưởng mang theo còn thừa bộ đội quấy tại quân địch tuyến đầu trong chiến hào. Bây giờ nghĩ rút lui cũng khó khăn. Đại nha khóe miệng co quắp động một cái, thấp giọng trở lại, nhị doanh cửa hàng đi vào, tiếp tục tiến công, lữ trưởng, như thế đánh không có hiệu quả, ngươi coi như nhổ quan ngoại chiến hào, cứ điểm, chúng ta cũng rất khó đánh vào nam quan, bọn hắn có hơn 1 vạn quân coi giữ, còn có địa lợi ưu thế, chúng ta căn bản khiêu động không được nam môn, hiện tại rút quân, phân điểm tấn công còn kịp. Chấp hành mệnh lệnh của ta, để nhị doanh nhào vào đi, cho ta nhổ quân địch quan ngoại quân coi giữ. Đại nha không cần suy nghĩ nói, nhất đoàn trưởng cắn răng, vâng, kết thúc trò chuyện về sau. Đại nha nhíu lông mày quan sát đến tuyến đầu tác chiến tình huống. Miệng trong càng không ngừng nhai nuốt lấy kẹo cao su. Nam quan bên ngoài, nhất đoàn trưởng khoát tay quát, CNM, nhị doanh. Cho ta đi lên nháo, đừng để hỏa lực gãy mất. Mẹ cái bê, Phùng Hệ là truy kích phương, hơn 2 vạn người cũng chưa ăn mất Thẩm Hệ tàn quân. Liền loại này bộ đội, sợ hắn cái trứng. Nhị doanh trưởng giống to, nhị doanh, cho ta xông vào quân địch khu phòng thủ, chi viện nhất doanh huynh đệ. Tiếng nói rơi, nhị doanh hơn 500 người, mèo yêu theo tấn công tiến cắt vào. Toàn bộ va vào quân địch khu vực phòng thủ. Thảm thiết khoảng cách gần tác chiến khai hỏa. Nam quan khẩu bên ngoài kéo dài mấy cây số phòng tuyến. Khắp nơi tràn ngập xuyên phủ binh sĩ. Cùng Phùng Hệ binh sĩ. Song phương tại chiến hào bên trong chém giết. Lẫn nhau xạ kích. Lưu lại khắp nơi trên đất thi thể. Máu tươi. Cùng hố bom. Trên tường thành. Lý Kiệt tại đội cảnh vệ bảo vệ dưới. Đi tới điều khiển khu vực. Cúi đầu nhìn về phía giao chiến địa điểm, ánh mắt kinh ngạc, mẹ nhà hắn, ta làm sao nhìn xuyên quân không giống như là đánh nghi binh a. Lý Kiệt quan sát đến hạ bên cạnh chiến trường, nhíu mày nói ra, bọn hắn thời gian ngắn đánh ra cao như vậy chiến tổn. Nhưng tấn công thái độ còn như thế kiên quyết, cái này có chút khác thường a. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu rõ. Tân nhị sư 4 đám dài trở lại. Một đoàn binh lực liền muốn khiêu động nam quan khẩu. Đây không phải nằm mơ sao? Lý Kiệt cau mày, quay người quát hỏi. Xuyên quân đến tiếp sau bộ đội có động tĩnh sao? Không có, còn không có đại quy mô tấn công. Phụ trách điều tra sĩ quan lắc đầu trở lại. Lý Kiệt hai tay vịn đặc khu tường đầu tường. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Vương Hạ Nam đang chỉ huy tác chiến thượng là có chút tài năng. Hắn không có khả năng để bộ đội toi công tiêu hao. Người lập tức mệnh lệnh 3 đám vào sân. Bổ sung nam quan khu vực phòng thủ. Cái khác điểm vị. Thời khắc chuẩn bị cho ta tiến vào tác chiến trạng thái. Vâng. Tham mưu trưởng lập tức trở về đạo. Tùng Giang nam quan khẩu chính trước mặt xuyên quân một đoàn điều khiển trận địa. Nhất đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn đặc khu tướng. Đột nhiên tới linh cảm. Lập tức hướng về phía cảnh vệ liên đại đội trưởng quát. Người qua đây. Đại đội trưởng xoay người tiến lên. Ngồi xổm ở xe cho quân đội bên cạnh. Nhất đoàn trưởng đưa tay khoác lên đại đội trưởng trên bờ vai. Chỉ vào đặc khu trên tường phương nói ra. Người trông thấy không? Bọn hắn thượng tầng hỏa lực rất mạnh. Có phun lửa thiết bị. Còn có cơ quan pháo. Cùng rơi vị dày đặc súng phóng lựu đạn. Chúng ta ở phía dưới. Hiện tại chính là ở vào khổ sở uổng phí đánh trạng thái. Ta đến nghĩ cái chiêu. Hạn chế bọn hắn hỏa lực phát huy. Thế nào hạn chế? Đại đội trưởng hỏi. Người mang cho ta người. Đem phế bỏ xe bọc thép đèn pha tách ra mất. Đem tuyến lôi ra đến. Kéo xa làm sáng. Cho ta nghiêng hướng đặc khu trên tường tầng trống lên tới. Nhất đoàn trưởng cắn răng nói ra. Liền chi nam môn hai bên trái phải khoảng 1000 mét vị trí là được rồi. Minh bạch. Đại đội trưởng gật đầu. Phía trước kịch chiến. Hậu phương cảnh vệ liên giải dài lấy 60 hào binh sĩ. Ven đường bắt đầu tìm kiếm bị đạn pháo đánh trúng vũ trang Việt dã. Cùng xe bọc thép, có xe cộ tác chiến, là bị đạn pháo nổ phấn toái. Hệ thống đường điện đều sớm báo hỏng, nhưng có lại là bị đạn diện tích nhỏ bé. Thân xe mặc dù không cách nào lần nữa khởi động, nhưng hệ thống đường điện hoàn hảo. Binh sĩ đối xe cho quân đội giữ gìn, sửa chữa, đều là hết sức quen thuộc. Cái này cũng tại bình thường huấn luyện quân sự trong khóa học. Vì lẽ đó đám này binh sĩ xe nhẹ đường quen liền đem có thể khởi động xe tải đèn pha. Toàn bộ làm sáng, đồng thời dùng dao găm quân đội đẩy ra lỗ khảm, túm ra dây điện, để chuôi đèn có thể hướng lên tỏa sáng. Trực tiếp chiếu đến tường thành trên đầu, ánh đèn sáng lên, trên tường thành rất nhiều quân coi giữ điểm vị liền xuất hiện điểm mù. Bọn hắn nhìn xuống, tất cả đều là màu vàng sáng tỏ quang mang. Căn bản thấy không rõ xuyên quân binh sĩ di động phương hướng. Lý Kiệt tại trên đầu tường, chính mắt thấy xuyên quân quan chỉ huy lâm trận năng lực phản ứng. Nội tâm là cực kỳ khiếp sợ. Loại phản ứng này khẳng định không phải trời sinh. Cũng theo thiên phú không có gì quan hệ. Chính là cầm đánh nhiều. Quan chỉ huy ở đây thượng mới có thể không bối rối. Có độc lập ý nghĩ, xuyên quân điều khiển trận địa bên trong, đại nha nhìn xem một mảnh ánh đèn sáng lên, quay đầu hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, ta mẹ nó không có phí công đề bạt cái này gì mộc. Hắn phản ứng rất nhanh, người lập tức để khúc vừa cho ta quét mắt một vòng tuyến đầu chiến trường. Một hồi hai đám đi lên, cũng như thế đánh, vâng, lữ trưởng, ngoặc kép, 8 giờ tối. Một đoàn đã tiến công ước chừng 2 giờ tả hữu, chiến tổn hơn phân nửa, cơ giới hóa quân bị cơ hồ toàn bộ thanh lý, ven đường sáng lên đèn pha, cũng bị đối phương tay bắn tỉa cho đánh nát không ít. Rất nhiều khu vực lại lần nữa hắc ám, một trận chiến này, đối với xuyên quân đến nói, thảm thiết trình độ có thể so với lúc trước Diêm Đảo đăng lục chiến, mà tạo thành loại kết quả này nguyên nhân. Chính là đại nha kiên trì mạnh hơn đánh, mà không phải chia binh, nhiều một chút tấn công. Cứ như vậy, một đoàn liền muốn đứng trước toàn bộ Tùng Giang Nam môn phùng hệ hỏa lực công kích. Kia dĩ nhiên chiến tổn là nhỏ không được, bộ đội giảm quân số hơn phân nửa. Nhất đoàn trưởng còn tại tổ chức tàn binh tiếp tục tiến công. Lúc này, điều khiển trận địa điện thoại đánh tới. Uy, lữ trưởng, phùng hệ ở ngoại vi quân coi giữ. Cơ bản dọn dẹp sạch sẽ đi. Đại nha hỏi, cơ hồ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại phía tây bên kia còn có mấy cái cứ điểm. Ngươi không cần phải để ý đến. Lại kiên trì 5 phút. Hai đám tiếp nhận các ngươi tiến vào chiến trường. Đại nha hồi, còn muốn chỉ bóp một cái điểm đánh sao? Nhất đoàn trưởng hỏi, đúng thế. Đại nha gật đầu. Nhất đoàn trưởng vốn định khuyên vài câu. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lập tức đáp lại một tiếng, liền tay an bài bộ đội rút lui. Mấy chục giây sau, tập hợp toàn lữ bọc thép tác chiến máy móc dã chiến lữ hai đám. Khí thế như hồng theo bên ngoài vọt vào chiến trường. Nhị đoàn trưởng khúc vừa hiện học hiện mại. Tại tấn công lúc, mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ dỡ xuống đèn pha, nghiêng chi hướng về phía đặc khu trên tường phương. Đại bộ đội nháy mắt lao đến. Một đoàn tại bảo đảm hỏa lực không xuất hiện chân không giai đoạn tình huống dưới. Chậm rãi triệt thoái phía sau. Song phương 5 phút bên trong hoàn thành rút lui cùng vào sân. Đại lượng xe tăng, xe bọc thép, trực tiếp vượt qua phùng hệ quan ngoại chiến hào. Cứ điểm, đằng đằng sát khí vọt vào đóng cửa. Cùng lúc đó, đại nha liên hệ với theo xuyên phủ chạy tới Lê Thế Hoành. Nam quan khẩu độ rộng quá chặt. Đại bộ đội xông vào không nổi. Người cho ta tập trung hỏa lực. Đem nam môn xé mở. Người thế nào chỉ huy a? Công thành chiến chỉ đánh một điểm. Người có thể đánh đi vào sao? Lê Thế Hoành khó hiểu mà hỏi thăm. Người cho ta trừng to mắt. Ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là. Có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Làm cái gì dạng đồ ăn. Đại Nha ném một câu. Khoát tay điều khiển nói. Hỏa lực doanh. Khai hỏa cho ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.